Chương 1163, đã đợi không kịp. Vì vĩ đại ma vương bệ hạ trận chiến ngày hôm nay, thắng lợi đang ở trước mắt. Tám một cái ác ma sĩ quan rút ra mình trường kiếm bên hông, đối mặt với xếp hàng chỉnh tề thủ hạ, rát cuống họng hô. Trước mặt hắn, mặc chỉnh tề khôi giáp đám ác ma dùng mặt nạ chặn mình mặt xanh nanh vàng, sau đó ngao ngao kêu, dơ cao lên vũ khí sát nhập vào sụp đổ tường viện bên trong. Đối diện, đồng dạng dơ cao lên trường kiếm cầm trong tay tâm chắn ác ma quân coi giữ, dùng hết toàn lực ngăn chặn những này xông vào vách tường khe địch nhân, sau đó liền lại là một trận thế lực ngang nhau huyết chiến. Đóng tại hạch tâm trong phòng tuyến ác ma, đến tột cùng vẫn là cùng ngoại vi ác ma bộ đội có một ít khác nhau, chí ít tại trang bị bên trên, bọn hắn nhìn tinh lương rất nhiều. Những này đóng tại một cái vốn là xưởng luyện thép phế tích hải cốt trên ác ma quân coi giữ bộ đội, có thể tạo thành ngay ngắn trật tự phương trận, còn có thể dùng cổ lão chiến pháp cùng công tới ác ma tôi tớ quân chém giết, cực kỳ hiển nhiên bọn hắn là một chi bộ đội tinh nhuệ. Hiện tại, hai chi bộ đội rào sát ở cùng nhau, hệ lản hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân dựa vào là trang bị tinh lương, mà đối phương ác ma quân coi giữ, dựa vào lại là vùng vây dây chết dũng mãnh. Chiến đấu đánh tới hiện tại giai đoạn này, trên cơ bản liền là ngươi chặt ta một đao, ta chặt ngươi một đao loại này huyết nhục rào sát. Để ngươi thay ác ma tiếc hận là, hệ lản cựu đế quốc muốn liền là loại này rào sát, loại này đủ để hủy diệt một thế hệ điên cuồng rào sát. Huống chi, tại tinh lương áo giáp trang bị duy trì dưới, ác ma tôi tớ quân cùng ác ma quân coi giữ ở giữa huyết tinh chém giết, không sai biệt lắm là ngươi chặt ta một đao, ta chặt ngươi mấy chục đao trạng thái. Cùng nó nói đây là chiến đấu, không bằng nói là tham chiến song phương một loại phát tiết. Làm ác ma tới nói, bọn hắn đã quá lâu không có dựa theo mình quen thuộc bộ dáng, tới này dạng thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Ác ma quân coi giữ quân trận bên trong, cầm đầu ác ma sĩ quan giơ cao lên trường kiếm, trên lưới kiếm lóe ra ma pháp quang mang. Hắn kiếm tồi khô lạp hủ chém vào xuống tới, đánh tới trước mặt lệ lản hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân bưng cự thuẫn phía trên. Phát ra đinh một tiếng giòn vang. Người sĩ quan này bên người chiến sĩ, bị tấm chắn khe hở bên trong đâm ra tới sắc bén trường mâu sâu đâm thủng thân thể, kêu thảm ngã xuống. Mà người sĩ quan này dựa thế bắt lấy chuôi này trường mâu cột, vừa dùng lực liền đem kia trường mâu từ thuẫn trận bên trong rút ra. Đối phương hiển nhiên không có tính toán cùng ác ma này sĩ quan đấu sức, trực tiếp liền từ bỏ vũ khí của mình. Ác ma sĩ quan không nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế liền từ bỏ chi này nhìn tinh xảo vô cùng trường mâu, nhất thời chật vật lui về sau mấy bước. Hắn lui trở về mình trong trận, mà ngăn tại trước mặt hắn những binh lính kia, thì bị càng nhiều từ thuẫn trận bên trong đâm ra trường mâu sâu đâm thủng thân thể. Máu tươi đen ngòm phun ra tại những cái kia in ấn lấy kim sắc ưng huy hệ lạn hiệu đế quốc tinh xảo trên tâm chán, những này tâm chán tạo thành phảng phất tường thành đồng dạng quân trận. Ngay tại hoanh liệt tiếng trống bên trong chậm rãi tiến lên. Dũng cảm hoặc là nói là cùng đường mạt lộ ác ma quân coi giữ binh sĩ dùng chính mình thân thể xem như khiên thịt, đụng vào những cái kia dày đặc trên tâm chán, dùng hai tay ôm thật chặt ở những cái kia đâm xuyên trường thương của mình. Đến tiếp sau ác ma quân coi giữ lại vung đao hướng về phía trước, từ tấm chắn khe hở bên trong đâm vào trường kiếm, rút ra thời điểm có chút trên lưới kiếm vẫn như cũ sáng như tuyết, có chút thì dính đầy đồng dạng máu tươi đen ngòm. Một cái tấm chắn binh ngã xuống, nặng nề cự thuẫn đằng sau, lại một cái tuổi trẻ ác ma bưng tấm chắn cất bước tiến lên. Hắn thậm chí đều không có cúi đầu nhìn một chút chân mình hạ thi thể, mà phía sau của hắn, dẫm lên trước thi thể tiến người lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Xa xa phế tích bên trên, đưa tin đi qua nơi này tuổi trẻ ác ma sĩ quan lui trở về một cái tương đối an toàn vị trí, hắn mang theo một cái phó quan đến nơi này. Mắt thấy bị tiến công nghệ lạn hiệu đại quân đế quốc cắt đứt đường đi. Chúng ta không qua được loại này quy mô tiến công, không đánh tới trời tối chắc chắn sẽ không tách ra. Tuổi trẻ ác ma sĩ quan nuốt ngụm nước miếng, dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, đối phó quan của mình nói. Đi một bên khác đi, mặc dù xa một chút, nhưng chí ít an toàn. Phó quan chỉ có thân thể mặc khôi giáp, bên hông cắm hai thanh trùy thủ, trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân lóe ra sắc bén hàn quang, nhưng là đơn giản không có bất kỳ cái gì trang chi. Xem ra liền biết đây là hệ lạn hiệu đế quốc chế thức trường kiếm, là chuyên môn phối phát cho ác ma tôi tớ quân bộ đội. Có bản lĩnh ác ma quân coi giữ, đều sẽ nghĩ biện pháp cho mình làm một thanh dạng này vũ khí. Rốt cuộc tại như thế tàn khốc trên chiến trường, dựa vào những cái kia gì xét rách rửa y có thế bảo vệ không ở tính mạng của mình. Cho nên, trừ phi sĩ quan cao cấp, có tổ truyền ma pháp trưởng kiếm cao y chú nở dê loa y kia, còn lại ác ma quân coi giữ đều sẽ tận lực tìm kiếm một thanh địch nhân vũ khí. Bởi vì đã dùng qua người đều biết, những này đại lượng rèn tạo nên vũ khí phi thường rắn chắc, sử dụng phi thường thuận tay. Đi thôi, biết bên này đã triệt để không thể thực hiện được tuổi trẻ ác ma sĩ quan đứng người lên, vụ hai cái trên người mình áo giáp, trở về đã bên này đều đánh nhau. Chúng ta để lão tướng quân dẫn người từ khía cạnh giáp công, trước tiên đem nơi này địch nhân đánh lui lại nói. Diệu A phó quan nhãn tình sáng lên, tán đồng nói, dạng này chúng ta liền có lý do rút lui tới đây, chí ít có thể để chúng ta bộ đội lại kiên trì mấy ngày cũng liền một ngày. Tuổi trẻ sĩ quan thở dài một cái, nhấc chân liền đi về, không có lương thực, qua không được bao lâu chính chúng ta liền sẽ sụp đổ, còn đi chưa được mấy bước, hắn liền dừng bước. Cùng sau lưng hắn phó quan thình lình đâm vào phía sau lưng của hắn bên trên. Phó quan hốt hoảng đề phòng, sau đó thuận ác ma sĩ quan ánh mắt nhìn lại, liền thấy một mặt từ chỗ cao phế tích bên trên quyển rơi xuống màu đen cờ xí. Kia mảnh phế tích là bọn hắn đóng giữ trận địa, mà kia mặt cờ xí thì là địch nhân màu đen cờ xí trận địa ném đi. Phó quan tiếng buồn bã mở miệng, sau đó đặt mông ngồi ở bên người trên tảng đá lớn, trong mắt tràn đầy thất lạc. Quan quân trẻ tuổi QNZ thở dài một cái, ngồi xuống ven đường trên một tảng đá lớn, nhìn một chút bên hông mình bằng da hầu bao, kia bên trong chứa chính là hắn muốn đưa đến thánh điện chú quân trong tay quan chỉ huy thư tín. Đi thôi, chúng ta quấn đường xa, đi thánh điện. Đối phụ cận vô cùng quen thuộc quan quân trẻ tuổi rốt cục tỉnh lại một chu tờ, hắn đứng người lên, đi vào phó quan trước mặt, xuề bàn tay ra, kéo chiến hữu của mình. Hai người một trước một sau biến mất tại chỉ còn lại hình thức ban đầu cuối ngõ hẻm. Tại bọn hắn sau khi đi vài phút, liền có hệ lạn hiệu đế quốc gác ma tôi tớ quân sĩ binh đến nơi này. Những này khôi minh giáp lượng chiến sĩ thận trọng kiểm tra nơi này mỗi một cái góc, bởi vì lọt mất một cái địch nhân, liền sẽ cho người đến sau tạo thành thương vong. Khác biệt chính là, phía sau bọn hắn, vờ ơ y ma đi theo hai cái mặc động lực áo giáp nhân loại binh sĩ, bọn hắn đã đợi không kịp. Muốn mau chóng tại vạch tờ họ giản, phân ra một cái thắng bại.